Xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 107. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm. Khách khứa nhất nhất ngồi xuống. Lê Cẩm trước tiên ở hậu đường đem đầu tóc tháo ra. Cởi bỏ áo ngoài mới ngay trên bàn tiệc nhập tòa. Dư tẩy chi khí, quan phục, trang điểm dụng cụ, thịnh rượu lễ khí tất cả đều được bày biện có trong hồ sơ. Gia quan lễ chia làm tam bộ phận. Thủy thêm, lại thêm cùng ba thêm. Chú, nguyên lễ tiết yêu cầu đổi mới ba bộ bất đồng quần áo cùng quan xứng đôi. Bất quá đối với người đọc sách gia cảnh bình thường tới nói không cần qua lại đổi ba bộ quần áo. Hết thảy giản lược, tán quan giả dùng lực vì Lê Cẩm chải đầu lại dùng hắc tăng cuốn lấy hắn búi tóc. Lúc này Lê Cẩm có thể đứng dậy đi hậu đường. Thay chính mình hôm nay muốn mặc quan phục, mang phát quan, Lê Cẩm đem phát quan đặt ở trong tay Tần Mộ Văn. Nói, Văn Văn, làm phiền. Tần Mộ Văn xương ngón tay so Lê Cẩm nhỏ một chút. Đầu ngón tay bởi vì vừa mới khẩn trương nắm vô cùng chặt nên phiếm lãnh màu trắng. Hắn nhìn ngồi quỳ ở chính mình trước mặt Lê Cẩm. Đoan chính giúp hắn đeo phát quan. Đeo xong Lê Cẩm cũng không nhìn gương. Bởi vì hắn từ trong thiếu niên trong trẻo hai tròng mắt đã thấy được chính mình. Đối với nhà cao cửa rộng con cháu tới nói quan phục không chỉ có ở màu sắc có ngụ ý, tài chất cùng bản hình cũng đều là cố định. Nói cách ba bộ quan phục này bọn họ chỉ mặc một lần. Hiện giờ Lê Cẩm trong nhà tuy rằng có tiền nhưng hiển nhiên không đủ chống đỡ hắn phô trương như thế cho nên Tần Mộ Văn cùng Lê Cẩm thương lượng qua. Khâu vá quan phục càng nghiêng về hàng ngày một chút. Lê Cẩm lúc ấy cười nói. Ta cũng không muốn ngươi thân thủ phùng lâu như vậy quần áo ta lại chỉ có thể mặc một lần. Sau đó dựa theo lễ pháp Lê Cẩm nên bái kiến mẫu thân nhưng hiện tại chỉ có thể đi tế bái linh vị. Kế tiếp, liền đến gia quan lễ một vở kịch lớn. Lấy tự, Trần Tây Nhiên đội mũ thời điểm vẫn chưa lấy tự. Hắn lúc ấy lý tưởng hào hùng nói. Khảo chúng tú tài lại lấy tự. Rất có chí hướng khảo không chúng liền cả đời không lấy tự. Bất quá đây không phải hắn cỡ nào nhiệt tình yêu thương đọc sách cùng khoa cử. Hắn chỉ là đối với chính mình rất có tin tưởng thôi. Nói như vậy tự đến từ trưởng già tới lấy. Người đọc sách phần lớn đều là để chính mình sư trưởng. Phụ thân lấy tự. Đương nhiên cũng có người chính mình lấy tự. Lê Cẩm nguyên bản liền tính toán chính mình lấy tự. Cũng không phải nói hắn cuồng vọng tự đại. Chỉ là hắn cảm thấy tên chính là một cái xưng hô. Chính mình lấy một cái tên hài lòng. Về sau được người kêu nghe cũng thư thái. Tất cả người đến đều biết Lê Cẩm phẩm tính. Chúng tiểu tam nguyên thời điểm người này cũng chưa kiêu ngạo. Ngược lại thái độ khiêm tốn như thường lui tới. Vì vậy bọn họ nghe nói Lê Cẩm muốn chính mình lấy tự thời điểm tuy rằng có chút kinh ngạc nhưng nghĩ đến Lê Cẩm thân thế. Lại cũng cảm thấy như vậy theo lý thường hẳn là. Đúng lúc này lão già canh giữ ở bên ngoài văn miếu chạy vào. Thần sắc thập phần kích động. Nói. Các vị tiên sinh. Leo. Vạn Vân. Cái gì? Tuệ đại sư phái người tặng một phong thơ tới cho người làm mũ hôm nay. Tuệ, chùa hộ quốc hòa thượng, thọ mệnh rất dài, tinh thông mệnh lý cùng đoán trước quốc hiệu. Tân đế đăng cơ nhật tử đế hậu đại điển đại nhật tử đều là hắn đêm xem hiện tượng thiên văn tính ra. Nhưng người này thường xuyên vân du bên ngoài. Có đôi khi hoàng đế muốn gặp hắn cũng không thấy. Có một chút lại cũng không thể không nói. Mỗi khi có đại sự phát sinh thời điểm Tuệ liền sẽ trước tiên trở lại chùa hộ quốc. Lưu lại một ít lời nói làm người thoạt như lọt vào trong sương mù lại lặng lẽ rời đi. Đương nhiên vừa mới bắt đầu có người không tin hắn viết đồ vật. Cho đến chuyện thật sự đã xảy ra mới hối hận không kịp. Về Tuệ trừ bỏ đồn đãi nói hắn sống hơn 100 tuổi. Còn có chính là mười mấy năm trước thiên tai báo động trước. Lần đó thiên tai, lôi cuốn hạn úng cùng ôn dịch, Bá tánh Từ Thương thảm trọng thiếu chút nữa thương tới rồi quốc chi căn cơ. Sau lại nghe Đồn Tuệ Đại Sư đoán trước nhắc tới mấy vị dược liệu. Các thái y mới có thể nhanh chóng viết ra phương thuốc trị liệu những người nhiễm bệnh ôn dịch đó. Ở trong mắt rất nhiều người, Tuệ Đại Sư đã muốn siêu thoát phàm nhân cấp bậc. Vì vậy đại gia vừa nghe lời này một đám đều vội vã mà chạy ra bên ngoài. Sợ trễ một chút liền nhìn không thấy người Tuệ Đại Sư. Phái tới truyền tin, chỉ có thủ vệ lão già trợn mắt há hốc mồm. Vừa mới bước đi như bay. Chạy trốn nhanh nhất người kia là bàng lão sao? Lê Cẩm mặc giày nặng áo choàng đi đến trước mặt lão già đang trợn mắt há hốc mồm kia. Nhìn trong tay hắn phong thư. Nói, phong thư này chính là cho ta. Chấm, nếu hắn không nghe lầm lão già nói phong thư này chính là đưa cho người đội mũ hôm nay. Lúc này nơi đây chỉ có hắn. Tần Mộ Văn ôm tiểu bao tử ngồi ở hậu đường. Trước sau đường môn không đóng. Hắn tự nhiên cũng đem những lời này nghe rành mạch. Tần Mộ Văn đột nhiên nghĩ đến hắn mới vừa gả tiến vào lúc ấy Lê Cẩm mẫu thân vẫn luôn treo ở bên miệng một câu chính là A Cẩm là người có phúc khí. Hắn mới sinh ra ngày đó liền có một hòa thượng tới nói hắn sinh ra bất phàm. Đặt tên chữ Cẩm mới có thể cùng hắn mệnh cách tương xứng. Ngay lúc đó Tần Mộ Văn suốt ngày đều sợ hãi. Lời này hắn tự nhiên không rảnh miệt mài theo đuổi. Nhưng hắn trí nhớ hảo. Đến bây giờ còn đối với những lời này ký ức còn mới mẻ. Tần Mộ Văn nghĩ A Cẩm phúc khí có bao nhiêu về sau lại sẽ cỡ nào xuất sắc hắn không biết. Nhưng chữ Cẩm này xác thật cùng phu quân rất là tương xứng. Lão già nhìn Lê Cẩm ăn mặc. Cầm trong tay tin trình cho hắn. Nói là, nơi này chỉ có ngài một vị đội mũ. Tin tự nhiên là cho ngài. Lê Cẩm hai tay tiếp nhận hành ấp lễ. Nói, đa tạ, lão già cũng đồng dạng đáp lễ. Ngài khách khí, Lê Cẩm nghĩ nếu chọn ở thời gian này đưa tới tự nhiên là để hắn đương trường mở ra. Hắn mở ra hỏa sáp phong kín phong thư. Lấy ra một tờ giấy viết thư hơi mỏng bên trong. Mặt trên chỉ có hai chữ. Nhìn thấy chữ kia thời điểm Lê Cẩm ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ. Tu chi. Hắn ở đời trước lúc ấy thường dùng giao lưu phần mềm nhất chính là WeChat. Mà tên của hắn chính là Tu chi. Chữ này Mỹ muốn miễu hề nghi tu. Ý tứ chính là làm việc tân trang thỏa đáng. Gãi đúng chỗ ngứa. Đây cùng Lê Cẩm làm việc thái độ có quan hệ. Chú ý gãi đúng chỗ ngứa. Không quá phận cũng không cạn hiền. Lê Cẩm đột nhiên nhấc chân đi ra ngoài. Cùng một đám người trở về vừa vặn đụng phải. Trần Tây Nhiên ngăn lại hắn. Nói. A Cẩm, người đây là đi chỗ nào? Người truyền tin đâu? Đi rồi sao? Vạn Vân nói. Sớm đi xa. Chúng ta chạy ra đi thời điểm chỉ nhìn thấy bàng lão truy nhân ra đều phải đuổi theo ra đại môn nhưng cuối cùng vẫn là người truyền tin kia chạy trốn. Mau, chính khí thở hổn hển chạy vào bàng lão. Vạn Vân lập tức câm miệng, mắt xem mũi mũi quan tâm không nói. Đứng ở bên cạnh Tống tiên sinh nguyên bản ở nhìn thấy Vạn Vân liền rất kích động. Sau đó hắn biết được lão nhân kia cư nhiên là đại danh đỉnh đỉnh thư pháp gia bàng lão thời điểm thiếu chút nữa đều đứng không vững. Sau lại Tống tiên sinh thật vất vả phục hồi tinh thần lại. Cho rằng đây liền không có. Kết quả lấy tự thời điểm phát hiện. Tuệ đại sư phái người truyền tin tới. Tuệ đại sư tuy rằng thành danh không bởi vì thư pháp nhưng hắn rốt cuộc sống được lâu rồi. Liền tính chỉ đem thư pháp làm như nung đúc tình cảm hằng ngày tiêu khiển. Tự cũng đủ đẹp. Tu chi, A Cẩm, đây là Tuệ đại sư lấy tự cho ngươi sao? Lời này vừa ra mọi người đều nhìn qua. Lê Cẩm không chút nào hiện lên hoảng loạn. Chỉ là nội tâm rất là phức tạp. Nói là, về sau ta họ Lê tên Cẩm. Tự tu chi. Văn miếu ra liên tiếp truyền đến hút khí thanh âm. Xem ra là bị tin tức này sợ ngây người. Ở đây người đều là Lê Cẩm tán thành bằng hữu, cho nên hắn mới có thể mời tham gia chính mình ra quan lễ. Cho nên cũng không ai hoài nghi chuyện này làm bộ. Rốt cuộc Tuệ Đại Sư phong cách hành sự chính là như thế. Lưu lại một ít đồ vật lại vội vàng chạy lấy người. Nói nữa bàng lão nhìn hai chữ kia. Không đuổi theo người được sinh khí rất nhiều lại nhịn không được tán thưởng. Hoành này viết như ngàn dặm trận vân. Ẩn ẩn nhiên kỳ thật hữu hình. Viết như lục đoạn tê tượng. Chú, trước đây ta liền may mắn thấy qua chữ của Tuệ Đại Sư một lần. Hôm nay tái kiến Đại Sư tự viết đến càng thêm hào. Lúc này ra quan lễ đã gần kết thúc. Thủ văn miếu lão giả lại lần nữa tiến vào. Trong tay lại cầm một phong thơ. Hắn nói, Tuệ Đại Sư lại phái người tới bảo bàng lão đừng đuổi theo. Hắn đem lần trước thiếu ngươi tự thuật thiếp viết cho ngươi. Đây là, phong thư này chỉ là hư hư chiết khởi. Cũng chưa bỏ vào phong thư. Nét mực chưa khô, vừa thấy chính là tân tác. Bàng lão mở ra xem xét liếc mắt một cái sau đó nhanh chóng giấu vào trong lòng ngực. Hắn không đợi Lê Cẩm mời chính mình cầm một chén rượu uống lên. Ra quan lễ cuối cùng một bước chính là kính rượu. Xem ra bàng lão là thật sự tới tham gia Lê Cẩm ra quan lễ. Nhưng hắn ngoài miệng vẫn như cũ nói. Ta đi bộ xong rồi. Đi trở về. Những người khác, tốt xấu cũng để cho bọn họ xem chữ của Tuệ Đại Sư một chút a. Vào lúc ban đêm Tống Tiên Sinh cùng Trần Tây Nhiên cùng nhau trở về Lê Cẩm trong phủ. Bọn họ buổi sáng không có cùng nhau đi là bởi vì chủ nhân cùng khách khứa đạt được khai tiến vào văn miếu mới có thể để khách khứa được chủ nhân. Nghênh đi vào lễ tiết. Ăn cơm xong Tống Tiên Sinh nằm ở trên giường vẫn là có chút không phục hồi tinh thần lại. Hắn nghĩ chính mình tính tình vẫn là quá do dự không quyết đoán. Nếu lúc ấy có thể cường ngạnh một chút, không bị thê tử khuyên bảo bên tai nhũn ra, nói không chừng giờ phút này liền cùng Lê Cẩm thân càng thêm thân. Đây cũng không thể trách Tống Tiên Sinh nịnh nọt, cổ nhân quan niệm chính là như vậy. Muốn cùng một người thân cận, vậy sẽ gả nữ nhi hoặc nghênh thú người khác khuê nữ tới kéo gần quan hệ. Lê Cẩm một đường khoa cử lại đây kiến thức cũng dần dần khoáng rộng. Chỉ cần là hắn biết đến liền có không ít bà con kết hôn. Vì chính là bốn chữ. Thân càng thêm thân. Lê Cẩm buổi tối còn phải tập hít đất. Tiểu bao tử trí nhớ hảo vừa thấy đến cái này liền nói. Cha. Một. Hai. Một. Tần Mộ Văn muốn hống hắn đi ngủ đều không được. Cuối cùng Lê Cẩm nâng tiểu bao tử lại làm mồ hôi đầy đầu. Hơn nữa hôm nay hắn uống rượu. Để tam tổ làm đi xuống thời điểm cánh tay run rẩy lợi hại. Bất quá tốt xấu làm thân nhi tử vui vẻ. Tiểu bao tử cũng không chê cha đổ mồ hôi một ngụm liền thân lên má Lê Cẩm. Lê Cẩm cười đối Tần Mộ Văn nói. Chỉ bằng hắn thân lần này ta còn có thể lại làm một tổ. Tần Mộ Văn hôm nay cũng uống rượu. Nghe xong lời này chính mình cũng đi qua hôn Lê Cẩm một chút. Liền ở Lê Cẩm nhướng mày chuẩn bị nói cái gì nữa thời điểm. Tần Mộ Văn ôm tiểu bao tử chạy trốn vào chính hắn phòng. Khi trở về Tần Mộ Văn vội vàng ném xuống một câu. Nước đã hào, ngươi đi trước tắm rửa. Chấm, Lê Cẩm nhanh chóng tắm xong. Chỉ mặc quần lót ra tới. Cơ bắp rõ ràng trên người còn mang theo tinh lượng bọt nước. Mà Tần Mộ Văn giờ phút này đã nằm ở trên giường. Thực khác thường bọc chăn. Phải biết rằng trong phòng còn đốt địa long. Tiểu bao tử ở trong phòng trần trụi cánh tay nhỏ đều không lạnh mà Tần Mộ Văn cư nhiên quấn chặt chăn. Lê Cẩm tuy rằng có chút hồ nghi nhưng nhớ tới vừa mới nụ hôn của tiểu phu lang. Hắn đi đến mép giường đè thấp nửa người trên. Tiếng nói trầm thấp. Văn văn hôn ta một chút ta cũng có thể cõng ngươi làm một hồi. Tần Mộ Văn đôi mắt nhắm. Thật dài lông mi lại bại lộ chủ nhân tâm tư không nhịn được run rẩy. Vành tai cũng dần dần đỏ lên. Tần Mộ Văn từ trước đến nay rộng rãi hào phóng. Lê Cẩm những lời này còn không thể làm hắn phản ứng lớn như thế. Bởi vì hắn nhớ rõ, A Cẩm nói sinh nhật Hạ Lễ là một bức họa, cho nên hắn sớm liền chuẩn bị. Cách chương.